Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Trạm Đế đi rồi. Dương Quý Phi liền vẫn luôn đứng ở nơi đó không có động. Thẳng đến A Hà đi đến tới cấp Dương Quý Phi trên người phủ thêm giữ ấm áo ngoài. Nương nương, Vân Dung Tuyết cuối cùng vẫn là muốn buông xuống ở nàng nữ nhi trên người. Nương nương, Thụy Dương quận chúa sự nương nương vẫn là không cần nhúng tay đi. Vừa rồi hoàng thượng một phen lời nói liền đã hoài nghi nương nương. Dương Quý Phi thở dài, bổn cung liền tính tưởng quản cũng quản không được, liền phải xem cửu vương gia đối Thụy Dương quận chúa tình rốt cuộc có bao nhiêu sâu, có không dao động đến hoàng quyền. Mà nghe nói đến Lật Dương quận chúa tới kinh sự tình nhất chấn động hẳn là Mộ Dung Thanh. Mộ Dung phu nhân lo lắng nhìn nữ nhi nói: Thanh nhi, cái này hôn sự đã qua 5 năm, chúng ta đều đã quên. Ngay cả hoàng thượng chỉ sợ đều không có ấn tượng, không nghĩ tới Đông Ly lại ở ngay lúc này đem Lật Dương quận chúa đưa tới. Mộ Dung Thanh cắn môi dưới, nàng một cái Mục Thanh Ca còn không có đối phó hảo, hiện tại lại tới nữa một cái Lật Dương quận chúa. Nương, cái này Lật Dương quận chúa là cái thế nào người? Nương cũng chưa từng có gặp qua vị này quận chúa, chỉ biết thân phận của nàng phi thường tôn quý, là Đông Ly hoàng đế bảo đệ nữ nhi duy nhất. Vừa sinh ra liền bị phong làm quận chúa, bởi vì Đông Ly hoàng đế không có nữ nhi liền vẫn luôn đem Lật Dương quận chúa dưỡng ở thâm cung bên trong. Đông Ly thái hậu đối cái này duy nhất cháu gái càng là sủng ái có thêm, có thể nói cái này quận chúa là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân lớn lên. Nhưng thật ra nghe Đông Ly bá tánh đều nói vị này quận chúa là cái thiện lương thông tuệ nữ tử, pha đến Đông Ly bá tánh tâm, danh vọng rất cao. Nếu không có là 5 năm trước đính xuống hôn sự, chỉ sợ Đông Ly hoàng đế còn luyến tiếc dùng nàng hòa thân. Bất quá đối tượng là cửu vương gia, chỉ sợ bọn họ cũng là thấy vậy vui mừng đi. Xem ra, vị này quận chúa mới là nhất khó giải quyết. Mộ Dung Thanh sắc mặt trắng bệch, Mộ Dung phu nhân lôi kéo nữ nhi tay nói: Thanh nhi, cửu vương phi vị trí ở 5 năm trước cũng đã bị hứa đi ra ngoài. Thụy Dương quận chúa chỉ sợ cũng không có cái kia tư cách. Hiện giờ ngươi cùng cửu vương gia hôn sự chỉ sợ cũng sẽ không bị người nhắc tới. Mộ Dung Thanh cứng đờ. Nương, chính là ta. Tại sao lại như vậy? Liền bởi vì nàng là Đông Ly quận chúa, vạn thiên sùng ái liền có thể trở thành cửu vương phi sao? Nương, ta không cam lòng, không cam lòng a. Mộ Dung phu nhân ôm nữ nhi kích động thân hình. Nương, biết ngươi trong lòng khổ, nhưng đây cũng là không có cách nào. Hiện tại ngươi chỉ có nhẫn nại. Nhìn xem hoàng thượng bên kia rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, nếu không thể nề hà, như vậy cửu vương phi vị trí ngươi là như thế nào tranh đều tranh không được. Ta không tin. Mộ Dung Thanh đột nhiên ngồi thẳng thân thể, đáy mắt bí mật mang theo hận ý làm trước mặt Mộ Dung phu nhân đều kinh hãi. Ta mặc kệ, cửu vương phi vị trí trừ bỏ ta, ai cũng không xứng ngồi trên đi. Mộ Dung phu nhân nhìn nữ nhi giữ tợn khuôn mặt. Biết nàng đối cửu vương gia chỉ sợ đã lâm vào vô pháp tự kiềm chế bên trong. Ly biệt phía trước, Phượng Tuyệt Trần gắt gao ôm Mục Thanh Ca, đem đầu chôn ở nàng cổ chi gian hấp thụ trên người nàng hơi thở. Chỉ cảm thấy này một ôm liền không bao giờ tưởng buông tay, Mục Thanh Ca tùy ý hắn gắt gao ôm chính mình. Thanh Ca, chờ ta sẽ xử lý tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc danh hết sức, Phượng Tuyệt Trần lưu lại như vậy một câu. Sau đó phủng Mục Thanh Ca khuôn mặt ở nàng giữa mày thật sâu in lại một nụ hôn, sau đó xoay người không mang theo một chút lưu niệm rời đi sân. Mục Thanh Ca chỉ cảm thấy trên người kia một cổ ấm áp hơi thở trôi đi mà đi. Mục Thanh Ca cúi đầu nhìn tay, ấm áp bắt không được sao? Sẽ không, dù cho thân xương nát thịt lần này nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Ở Phượng Tuyệt Trần rời khỏi sau 2 ngày, Lăng Phong liền đã tra được kia sẽ sát thủ rốt cuộc là ai người. Mục Thanh Ca nghe được hội báo hơi hơi ngước mắt nhìn về phía Lăng Phong. Mộ Dung Hướng, Lăng Phong gật gật đầu nói, là Bắc Lệ mà đến sát thủ. Mộ Dung Hải cùng Bắc Lệ người vẫn luôn đều có lui tới. Lần này Mộ Dung Hướng sẽ từ chúng ta trong tay thoát đi cũng thật là bởi vì có Bắc Lệ người tương trợ. Mà hôm qua liền ở Bắc Lệ biên giới phát hiện Mộ Dung Hướng dấu vết, bất quá, chúng ta người không có lại truy đi xuống. Ra Nam Sở, tiến vào Bắc Lệ. Biên giới chi gian đích xác không thể quá phận. Xem ra hắn vẫn là có chút đầu óc, biết lợi dụng Bắc Lệ người tới giết ta, trước kia thật đúng là xem thường hắn. Mục Thanh Ca tự giễu cười cười, nhìn dáng vẻ, hắn là toàn tâm đầu nhập với Bắc Lệ, đem chúng ta người rút về đến đây đi. Sơn Thủy có tương phùng, chung có một ngày Mộ Dung Hướng vẫn là sẽ đưa tới cửa tới, kia bút chướng liền lưu trữ chậm rãi tính đi. Lăng Phong gật gật đầu, nói, bất quá, công tử cũng không cần quá lo lắng, Mộ Dung Hướng thân bị trọng thương, liền tính lại Bắc Lệ cũng yêu cầu dưỡng tốt nhất mấy tháng mới có thể khỏi hẳn. Nga, người hạ tay, Lăng Phong lắc đầu nói, hẳn là cửu vương gia người, trực tiếp liền đem Mộ Dung Hướng làm cho nửa chết nửa sống, không thể giao hợp. Này cũng cực kỳ giống cửu vương gia thủ đoạn, Mục Thanh Ca cả kinh, nửa khắc lúc sau cười ha ha ra tiếng. Lại là không thể giao hợp, này đối với Mộ Dung Hướng mà nói chỉ sợ là sống không bằng chết đi. Thực mau như vậy nhật từ cũng là nên làm hắn sống lâu một đoạn thời gian, nhiều hơn hưởng thụ hắn không thể đụng vào nữ nhân nhật từ. Sương Khói đi ra cười nói, công tử, đồ vật đã thu thập hào, chúng ta tính toán khi nào xuất phát. 3 ngày sau, Mục Thanh Ca thưởng thức trong tay bạc vòng tay nói, đúng rồi, Triển Hảo đã an bài hảo sao? Ân, hắn hiện tại ở Phong Vân Trại. Mục Thanh Ca vừa lòng gật gật đầu, nàng vốn dĩ liền không có nghĩ tới muốn mang theo Triển Hảo vào kinh. Ở kinh đô chỉ sợ lấy Triển Hảo khả năng sẽ lọt vào Mộ Dung gia tru sát, mà đem hắn lưu lại nơi này. Mục Thanh Ca thực yên tâm, hơn nữa nàng cũng còn có chuyện rất trọng yếu yêu cầu Triển Hảo đi làm. 3 ngày lúc sau, Mục Thanh Ca xe ngựa dần dần xử ra Tân Châu, mà Phong Vân Trại lão đại Lý Hồ cùng Triển Hạo sớm đã ở bọn họ nhất định phải đi qua nơi chờ đã lâu. Mục Thanh Ca vén rèm lên, sau đó từ Sương Khói đỡ chính mình xuống xe ngựa. Bán hạ công tử, ta nghe nói bán hạ công tử hôm nay rời đi cho nên thay thế Phong Vân Trại sở hữu các huynh đệ tiến đến đưa tiễn. Lý Hồ nói, làm phiền Lý lão đại. Mục Thanh Ca cười, tuy rằng xưng hô Lý Hồ nói qua nhiều lần, nhưng là Mục Thanh Ca lại vẫn là cảm thấy cái này Lý lão đại tựa hồ càng thích hợp Lý Hồ. Mục Thanh Ca nhìn về phía không nói một lời Triển Hạo, sau đó tiến lên vài bước nói, Tân Châu sự tình cứ giao cho ngươi. Triển Hạo gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán hạ công tử cứ việc yên tâm, Triển Hạo tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Mục Thanh Ca cười mà qua, có chuyện gì chúng ta dùng thư từ liên hệ. Đúng vậy. Mục Thanh Ca xoay người liền muốn ly khai, Triển Hạo hơi hơi tiến lên một bước, sắc mặt tựa hồ có nỗi niềm khó nói. Mục Thanh Ca dừng lại bước chân xoay người nhìn về phía Triển Hạo nói, người có phải hay không có nói cái gì làm ta mang cho Phong Viên? Triển Hạo không được tự nhiên nhìn về phía Mục Thanh Ca, sau đó do dự dự từ trong lòng lấy ra một chi tiểu xảo tinh xảo khắc gỗ con ngựa, phi thường đáng yêu tinh xảo. Mục Thanh Ca nhìn lúc sau đều liếc mắt một cái thích, tức khắc cũng đã quên chính mình vừa rồi lời nói. Tặng cho ta, hai con mắt sáng lấp lánh nhìn Triển Hạo. Triển Hạo sắc mặt tức khắc trở nên xấu hổ, trong tay cầm khắc gỗ mã ngây ngốc đứng ở nơi đó. Kỳ thật Mục Thanh Ca cùng rất nhiều tiểu nữ sinh giống nhau, đều thích tinh tế nhỏ xinh đáng yêu đồ vật, chỉ là nàng không có như vậy điên cuồng, hơn nữa thực chọn, hiện giờ nhìn đến này thất tiểu xảo khắc gỗ mã tức khắc mặt mày hỉ khai. Sương Khói cùng Lăng Phong, Hoa Trì đều phát hiện Lăng Phong sắc mặt biến xấu hổ, một con khắc gỗ mã cũng không biết đưa không tiễn. Sương Khói cười che lại miệng, sau đó tiến đến Mục Thanh Ca bên tai nói câu cái gì. Mục Thanh Ca nguyên bản sáng lấp lánh tầm mắt tức khắc âm u xuống dưới, quay đầu lại nhìn mắt cười liền đôi mắt đều không thấy Hoa Trì, còn có đáy mắt mỉm cười Lăng Phong. Mục Thanh Ca hừ lạnh một tiếng. Hừ, có cái gì, ta mới không hiếm lạ đâu. Sau đó bá từ Triển Hạo trong tay trực tiếp đoạt xuống dưới đưa cho Sương Khói. Người cho hắn đi, quảng cáo, cách chương.